Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chiến khu phó tướng, toàn trường thất sắc, bị một loại vô hình khí chàng chấn nói không ra lời. Vị này trên người mặc màu xanh da trời chiến giáp nữ tử khí áp càn khôn. Cả người lộ ra một loại đại uy thế. Thậm chí nàng cái kia diễm quang thiên hạ dung nhan để một ít nữ tử đều có chút thất thần. Yên tĩnh trong đám người. Hoàng Anna đôi mắt đẹp trợn trừng. Sắc mặt tái xanh. Phẫn nộ quát. Ngươi là ai? Lại dám chỉ trích ta? Ai cho ngươi lá gan? Hoàng Anna vô cùng tức giận. Thậm chí nàng cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần vị này trên người mặc màu xanh da trời chiến. Giáp nữ tử, trong mắt tràn ngập đố kỵ cùng lửa giận. Ai lại cho lá gan của ngươi? Dám ở chỗ này đối với ta nói chuyện lớn tiếng. Của nàng nói mang theo một tia bá đạo. Màu xanh da trời chiến giáp bao vây thu quân quân thon dài thân thể. Đen thui mái tóc buông xuống vòng eo. Sáng như sao đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Hoàng Anna. Hẳn là nhìn xuống nàng. Hoàng Anna đều muốn điên rồi. Nữ nhân này quá làm càn. Xưa nay đều là nàng nhìn xuống những người khác. Lúc nào đến phiên một người ngoài nhìn xuống chính mình. Ngươi, ngươi muốn chết à? Nhạn Quế sắc mặt có chút dữ tợn. Ngón tay Thu Quân Quân kém chút khí nổ. Cô gái này đến cùng là ai? Ăn thánh nhân lá gan dĩ nhiên can đảm dám đối với Hoàng Anna như vậy ngôn ngữ. Đùng, toàn trường trợn mắt líu lưỡi. Liền nhìn thấy Thu Quân Quân giơ lên tay ngọc. Trực tiếp liền đánh ở Nhạn Quế trên gương mặt. Tiếng tát tai vang dội vang vọng ở vùng không gian này. Chấn một đám người tràn ong ong chấn động. Nhạn Quế nhưng là hoàng viện ngoại môn trưởng lão. Cô gái này lại dám quất nàng bạt tai. Thậm chí nơi này là cấm chế đánh nhau. Bằng không sẽ phải chịu chiến công bi trách phạt. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Nhạn Quế bụng mặt giáp trên một dấu bàn tay. Đau rát, bất quá nàng đang ngẩn người. Dĩ nhiên có người dám đánh hắn bạt tai. Đánh ngươi lại làm sao? Thu Quân Quân con mắt chuyển hướng Nhạn Quế. Quát lên, ngươi làm khó dễ được ta. Nhạn Quế điên rồi, trước công chúng dưới bị đánh bạt tai. Thậm chí nàng vẫn là một người phụ nữ. Căn bản liền không nhịn được. Trong cơ thể nội hàm bản nguyên không gian trực tiếp liền bạo phát. Muốn đem Thu Quân Quân giết. Đáng tiếc hơi thở này vẫn không có bộc phát ra. Thu Quân Quân bàn tay lại một lần nữa múa đi ra ngoài. Một tát này so với vừa nãy tàn nhẫn gấp mấy chục lần. Đánh Nhạn Quế hoành bay ra ngoài. Khóe miệng đang chảy máu. Hàm răng đều bị cắt đứt vài viên. Nhạn Quế mạnh mẽ té lăn trên đất. Leo đều trong lúc nhất thời leo không đứng lên. Nàng căn bản không phải là đối thủ của Thu Quân Quân. Ta đang hỏi ngươi nói. Ở trước mặt ta lại dám cự không đáp lời. Ai cho ngươi lá gan? Thu Quân Quân lôi lệ phong hành. Con mắt lại chuyển hướng Hoàng Anna. Hoàng Anna có chút người câm. Nàng không dám nói lời nào. Nàng cảm giác cái này thân phận của Thu Quân Quân khẳng định phi thường cao quý. Gặp phải so với thân phận nàng cao quý. Nàng căn bản không dám mở miệng. Đạo Lăng một trận trợn mắt líu lưỡi. Ngồi trên phó tướng quân Thu Quân Quân dĩ nhiên như vậy bá đạo. Ngày sau nếu là lên làm đại tướng quân còn cao đến đâu? Ai còn có thể hạn chế nàng? Nàng chẳng lẽ có thể lật trời? Ngươi, trở lại cho ta. Thu Quân Quân cũng không quay đầu lại. Đầu ngón tay điểm hướng về mạch chân tuần tra sứ. Mạch chân đang chuẩn bị chạy trốn. Lúc này Thu Quân Quân lời nói để hắn run rẩy một cái. Dầm một cái liền quỳ xuống run giọng nói. Phó tướng quân, này chuyện không liên quan đến ta. Ta chính là đến điều giải một cái mâu thuẫn. Toàn trường đều choáng váng. Từng cái con ngươi kém chút chừng đi ra. Nàng dĩ nhiên là đệ tam chiến khu phó tướng quân. Làm sao có khả năng? Đệ tam chiến khu phó tướng quân làm sao sẽ là nàng? Ta làm sao một lần đều chưa từng thấy? Hẳn là mới vừa bổ nhiệm. Ta biết nàng, nàng nhưng là Thu Quân Quân. Đệ tam chiến khu nhân vật bảng xếp hạng thứ 9 cường giả. T. Nguyên lai nàng chính là Thu Quân Quân. Nàng dĩ nhiên trở thành đệ tam chiến khu phó tướng quân. Không trách như vậy hung hăng. Thu Quân Quân nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn chằm chằm Mạch Chân nói rằng. Điều giải mâu thuẫn. Ngươi điều giải chính là mâu thuẫn gì? Lúc nào đệ tam chiến khu tuần tra sứ có thể bị trở thành tư dùng? Phó tướng quân, ta vừa nãy chính đang điều giải. Ta vẫn không có điều giải xong, Mạch Chân cả người đều là mồ hôi lạnh. Phó tướng quân thân phận căn bản không phải hắn có thể hò hét. Đến, điều giải, hiện tại liền cho ta điều giải. Thu Quân Quân híp hẹp dài con mắt nói rằng, nếu là ta không hài lòng, ngươi biết kết cục. Mạch Chân sượt một cái bò lên. Đây căn bản không cần nghĩ tượng. Nếu là Thu Quân Quân không hài lòng, sẽ đem Mạch Chân giam giữ đứng dậy. Này không phải là đơn giản một, hai năm, thậm chí khả năng là vĩnh viễn chấn áp. Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạch Chân vứt bỏ Hoàng Anna, một cái liền nhấc lên Vương Phong Mậu cổ áo gầm hét lên. Vương Phong Mậu cả người một trận run lên. Hắn rất rõ ràng thần ma chiến trường quy củ. Phòng trong thành phố cũng có quy tắc. Ép mua ép bán là muốn trực tiếp giam giữ đến bên trong ngục giam mà đi chiến khu do chiến công bi trưởng quản. Là một cái chỉ nói pháp, không nể tình địa phương. Này không liên quan đến việc của ta a. Vương Phong Mậu kém chút uất ức chết. Kém chút khóc nói rằng, là vị này tiểu ca muốn mua ta bảo vật, ta liền bán cho hắn. Mạch Chân trà sáp chạy đến Thu Quân Quân trước mặt cúi đầu khom lưng nói rằng, hồi bẩm phó tướng quân đại nhân, đã tra hỏi rõ ràng, là vị này tiểu ca muốn mua bảo vật, cái này chủ sạp liền bán cho vị này tiểu ca. Sự tình liền là đơn giản như vậy. Mạch Chân làm sao có khả năng không rõ? Cái này Thu Quân Quân khẳng định cùng Đạo Lăng nhận thức, thậm chí quan hệ không phải bình thường, bằng không nàng làm sao có khả năng đắc tội Hoàng Anna. Hoàng Anna sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Vậy thì làm phản, nhưng là nàng căn bản không dám chống đối Thu Quân Quân. Chuyện này rất rõ ràng, người xung quanh cũng vẫn quan sát. Thu Quân Quân tùy ý hỏi một câu tra hỏi rõ ràng là có thể trực tiếp bẩm báo cho đại tướng quân. Tuy rằng Hoàng Anna thân phận cao quý, nhưng là chuyện này một khi bị đệ tam chiến khu tra hỏi rõ ràng, chịu tội rất lớn. Mà chiến công bi không thuộc về bất kỳ thế lực, liền là nàng sư tôn cũng không cách nào che chở nàng. Nếu như cái này Thu Quân Quân tàn nhẫn điểm, thậm chí trực tiếp có thể đem nàng nhốt vào lao ngục bên trong, đi cầu tình tìm quan hệ. Ngươi chiêu ai vậy? Chiến công bi liền là một tôn bảo vật. Xem ra ngươi là muốn ép mua à? Thu Quân Quân con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Anna, lạnh lùng nói, là gan không nhỏ, ta vừa nhậm chức liền dám ép mua. Có phải là không đem ta để ở trong mắt? Phó tướng quân, Hoàng Anna cắn răng nói, ta tuy rằng có lỗi trước, nhưng là hắn cũng không cho ta sắc mặt. Ta chính là Hoàng viện phó viện trưởng. Ngừng ngừng ngừng, Thu Quân Quân chớp mắt đè xuống Hoàng Anna lời nói, nghiêng đầu nói với Đạo Lăng, ngươi nghĩ giải quyết thế nào? Nếu như đem Hoàng Anna cho nhốt lại, thế tất làm tức giận Hoàng viện. Đây chính là trần trụi làm mất mặt. Thu Quân Quân biết Đạo Lăng cô dâu nhỏ chính là Hoàng Viện. Thậm chí như thế, làm đúng Đạo Lăng cũng có phiền phức. Không cần thiết đi bước đi này. Vương Băng Mạn sắc mặt biến ảo không ngừng. Người này đến cùng làm sao sẽ cùng đời mới phó tướng quân có tốt như vậy quan hệ. Hiện tại Thu Quân Quân đem sự tình giao cho Đạo Lăng. Đây chính là để hắn đi trực tiếp xử trí à. Quan hệ này cũng quá không phải bình thường. Vô liêm sỉ, Hoàng Anna lửa giận ngập trời. Nàng ban đầu muốn cùng Thu Quân Quân lén lút giải quyết. Nhưng là nàng lại muốn để Đạo Lăng giải quyết chuyện này. Làm cho nàng tình có thể. Thân phận này chuyển biến cũng quá nhanh. Phó tướng quân, chuyện này có thể giải quyết riêng. Nếu là dựa theo quy củ, giải quyết như thế nào? Đạo Lăng đi lên hỏi. Nếu là dựa theo quy củ, ở phòng khu phố ép mua ép bán, thậm chí tuần tra sứ bị trở thành tư dùng, tuần tra sứ vĩnh viễn trấn áp, gây sự người trấn áp 1000 năm. Thu Quân Quân nhìn Đạo Lăng cố nén cười ý nói rằng: "Dầm, tuần tra sứ Mạch Chân trực tiếp quỳ, run giọng nói: "Phó tướng quân ta oan uổng a, đều là Hoàng Anna một khẩu niết tạo, không có quan hệ gì với ta." Hoàng Anna cả người đều đang phát run. 1000 năm, nàng nhận nổi sao? Người xung quanh trực đổ mồ hôi lạnh. Cái này Thu Quân Quân cũng quá ác. Một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Có thể quy củ chính là quy củ. Đương nhiên cũng có thể lén lút giải quyết. Tiền đề là để bị người hại thỏa mãn. Xem, tuần tra sứ oan uổng. Nếu là ta điều tra rõ chân tướng, là Hoàng Anna đổi trắng thay đen, lừa dối tuần tra sứ. Như vậy Hoàng Anna chịu tội ở tăng thêm gấp đôi. Thu Quân Quân mở mắt nói mò: "Phó tướng quân đại nhân anh minh." Tuần tra sứ Mạch Chân vội hỏi: "Vĩnh viễn trấn áp, cùng đắc tội Hoàng Anna, này còn dùng tuyển à?" 2000 năm, Hoàng Anna triệt để hoảng loạn, thậm chí đều phải báo cho sư tôn mau chạy tới cứu hộ hắn. Nhưng là này đệ tam chiến khu, làm sao có thể cho phép vượt qua đại năng cường giả tới rồi. Đạo Lăng nhìn Hoàng Anna, đi tới trước gót chân nàng, thấp giọng nói: "Không biết ngươi nghĩ giải quyết thế nào?" "Giải quyết riêng, giải quyết riêng." Hoàng Anna âm thanh có chút run, lại không vừa nãy mặt mày tư thế. Đây chính là trấn áp 2000 năm, còn không bằng trực tiếp giết nàng. Đem vừa nãy lấy ra 10 triệu thần tinh cho ta. Chuyện này liền đi qua. Đạo Lăng đưa tay ra, Hoàng Anna như là đưa ơn thần như thế, đem 10 triệu thần tinh giao cho Đạo Lăng. Phó tướng quân thực sự là công bằng chấp pháp. Sự tình đã giải quyết. Đạo Lăng đối với Thu Quân Quân cười nói: "Giải quyết là tốt rồi." Thu Quân Quân híp con mắt nói rằng: "Đi trước đi." Đạo Lăng quay đầu rời khỏi nơi này, ném đi một khối kim cốt nói rằng: "Sự tình giải quyết, tất cả giải tán đi." Hoàng Anna vui vô cùng đem kim cốt tiếp được. Mặt mũi cuối cùng cũng coi như bảo vệ một điểm, thậm chí còn được kim cốt, làm sao có chút ướt. Đại kiếp nạn sau Hoàng Anna chạy trối chết, chạy trên đường cảm giác kim cốt có chút ướt át, làm nàng nhìn thấy đầy tay dòng màu vàng, kém chút quỳ trên mặt đất. Cái này xương phía trên dĩ nhiên bôi lên một tầng huyết dịch. Hết chương.